Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, ứng chiến, chương 668, ứng chiến. Nghe xong Sở Hành Vân phân tích, Tô Tĩnh An cảm giác đuôi xương sống lưng đều ở đây phát lạnh. Cái này Cố Thiên Kiêu, thực tại âm hiểm, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, cư nhiên có thể nghĩ đến như vậy âm mưu, một vòng thủ sẵn một vòng. Quả thực không chê vào đâu được, so với Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm, người này muốn nguy hiểm gấp trăm lần, ngàn lần. Ta đối với Thần Tiêu Điện biết sơ lược, nhưng chưa từng nghe nói qua khóa linh hoạt kỳ ảo võng. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi là như thế nào biết được? Ngoặc kép, Tô Tịnh An hít sâu mấy hơi, rốt cục đem tâm thần điều tiết lại đây, rất là tò mò hỏi hướng Sở Hành Vân. Hơn nữa, ngươi tựa hồ rất hiểu Cố Thiên Kiêu phong cách hành sự. Chẳng lẽ, ngươi từng theo hắn giao thủ quá? Ngoặc kép, nghe vậy, Sở Hành Vân nhất thời giờ khóc giờ cười. Xa tưởng đời trước, hắn vì trả thù Thần Tiêu Điện, không tiếc tốn hao hơn 10 năm thời gian tới bố cục. Tại đây 5 tháng khá dài trong, Sở Hành Vân từ lâu đem Thần Tiêu Điện triệt để thăm dò. Đối với Thần Tiêu Điện cất giấu nội tình, hắn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Huống chi, cái này khóa linh hoạt kỳ ảo võng có chút huyền diệu. Hắn đã từng ăn xong ám khuy, sở dĩ ký ức khắc sâu. Về phần Cố Thiên Kiêu phong cách hành sự, Sở Hành Vân cùng hắn đấu vài chục năm, tự nhiên là vô cùng hiểu. Đối phương mỗi một cái động tác, thậm chí mỗi một ánh mắt, cũng như cùng tin tức vậy. Nhường Sở Hành Vân có thể rất nhanh hiểu rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ. Cố Thiên Kiêu mặc dù là thiên tài, nhưng cùng Sở Hành Vân so sánh, cuối cùng là có chênh lệch. Đem tư tự thu hồi, Sở Hành Vân tùy ý nói, Thần Tiêu Điện hành sự tác phong, xưa nay âm hiểm giả dối, dài hơn một cái đầu óc, tóm lại là chuyện tốt. Khóa linh hoạt kỳ ảo võng, ta cũng vậy từng nghe các chủ giảng đã đến. Vật ấy là một món kỳ binh, mà Cố Thiên Kiêu lại là điện chủ con, hơn phân nửa phải tùy thân đeo, do đó làm hắn người không thể phòng bị. Đúng là như thế, Tô Tĩnh An gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Dừng một chút, hắn kế tục hỏi, đối phương có như vậy âm mưu, chúng ta đây phải như thế nào ứng đối? Ngoặc kép, một trận chiến này, nhận đều không phải, mà không nhận cũng không được. Nếu như ứng chiến, thì chính giữa Cố Thiên Kiêu mong muốn, một ngày khóa linh hoạt kỳ ảo võng bố trí xong, hắn và Sở Hành Vân đem không chỗ có thể trốn. Nếu như không ứng chiến, đối phương vô cùng có khả năng phát động cường công. Cho đến lúc này, không nói đến hắn và Sở Hành Vân có thể hay không bình yên rời đi, còn đang kiếm ảnh nội bách Lý Cuồng Sinh, chắc chắn rơi vào 10 chết vô sanh trong nguy cục. Thế nào? Không dám ứng chiến. Lúc này, La Sâm kêu gào thanh truyền đến, cố ý khích tương đạo, xem ra vạn kiếm các người đều là vô dụng người nhu nhược, không chỉ có thực lực hèn mọn, còn trời sinh tính nhu nhược. Bách Lý Cuồng Sinh là như vậy, người Lạc Vân cũng là như vậy. Ngoặc kép, một đám giả dối hạng người. Tô Tĩnh An nhìn chằm chằm trước mắt ba người đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng không ngừng mắng thầm. So với việc hắn, Sở Hành Vân thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi đi về phía trước ra vài bước, trả lời, ai nói ta không dám ứng chiến? Nghe thế lần nói, Tô Tĩnh An lập tức nhìn phía Sở Hành Vân, vừa quay đầu lại, hắn thì đón nhận Sở Hành Vân hai tròng mắt, một đôi đen kịt con ngươi, thâm thúy, thần bí, còn tràn đầy tự tin ánh sáng. Cuối cùng nhường hắn có một loại cảm giác an toàn. Vừa xong bên mép khuyên can nói như vậy, thế nào đều nói không nên lời. Yên tâm đi, một mình ta có thể dễ dàng ứng phó. Sở Hành Vân dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm nói rằng. Lời này hạ xuống, thân ảnh của hắn thì tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời gian, đã đứng ở La Sâm trước mặt, trên người linh lực như gió, đem áo bào thổi chúng tung bay rung động. Không hổ là Lạc Vân kiếm chủ, quả nhiên hào sảng. La Sâm lại là cười to một tiếng, Hắn tuy rằng nhìn thẳng trước mặt Sở Hành Vân, nhưng hắn dư quang của khóe mắt lại len lén miết hướng về phía Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên. Lâm Tịnh Hiên lập tức hiểu ý, không nói được một lời, phi khoái lui về phía sau ra 100 mét, hai tay khoanh trước ngực trước, nghiễm nhiên một bộ không quan tâm dáng dấp. Trận chiến này nói là giao thủ luận bàn, nhưng song phương chi sinh tử, các an thiên mệnh, những người khác không được xuất thủ, để ngừa có thất công bằng hợp lý. Cố Thiên Kiêu làm bộ nói câu, hắn xoay người, bước nhanh hướng Lâm Tịnh Hiên phương hướng đi đến, mỗi bước ra một bước, hắn chỉ ở giữa chỗ, thì có lau một cái cực nhỏ quang mang hiện lên. Nếu như giờ khắc này, có người hiểu được hiếm thấy dòm ra pháp môn, đem sẽ khiếp sợ phát hiện, lấy Cố Thiên Kiêu thân thể làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có một cây vô hình dây nhỏ tồn tại. Những dây nhỏ này chậm rãi phiêu đãng nhập không, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm khổng lồ lưới lớn, bao phủ phương viên cây số nơi. Riêng đạo kia bay lên trời kiếm ảnh cũng không ngoại lệ. Cố Thiên Kiêu, ta năm đó có thể đem ngươi đùa bỡn đang vỗ tay giữa. Hiện tại, ta đồng dạng cũng có thể như vậy. Sở Hành Vân liếc mắt hư không, trong lòng âm thầm nỉ non. Hắn quay đầu hướng Tô Tĩnh An nháy mắt. Tô Tĩnh An xoay người lại lui về phía sau, đi tới bay lên trời kiếm ảnh trước. Hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng thủ hộ lên. Hai phe triệt thoái phía sau, không gian trở nên rộng mở trong sáng. La Sâm chạm ở giữa hư không, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, lạnh lùng nói, một trận chiến này, ta tuyệt không phải thủ hạ lưu tình, ta đem sẽ chứng minh. Vạn Kiếm Các khổ tâm bồi dưỡng hai gã thiên tài yêu nghiệt, đều là giả áo túi cơm. Ta Đại La Kim Môn muốn không thể thắng được Vạn Kiếm Các. Ngoặc kép, a, phải. Sở Hành Vân nhếch miệng cười, tay phải hắn hư nắm, hắc động thật lớn trọng kiếm đột nhiên nổi lên, đen kịt kiếm quang sen lẫn rộng lớn chiến ý, ở trên thân kiếm liên tục lưu truyền, đem thiên địa linh lực đều nghiền nát rơi. Chiến, La Sâm giận dữ quát một tiếng, nhất thời hắn khí tức trên người bộc phát ra, phá tan không gian ràng buộc, hướng phía Sở Hành Vân mặt đánh giết đi tới. Oanh, oanh, oanh. La Sâm nơi đi qua, không khí thốn thốn nổ bể ra tới, đã thấy hai tay hắn nắm thật chặt huyết phách đao, khổng lồ như cánh cửa thân đao trên, một luồng sợi đỏ sẫm như máu đao mang tràn ra, cuồng bạo không gì sánh được, tự như cùng một cái mãng hoang dị thú ở trong thiên địa bôn ba. Mọi thứ sát ý đều dung nhập một đao này ở giữa. Chém, ngoặc kép, La Sâm giận dữ mà quơ đao. Lưỡi dao tiếp xúc được đen kịt trọng kiếm sát na, lấy hai người làm trung tâm, huyết sắc cùng màu đen hoa ánh sáng tàn sát bừa bãi, hóa thành từng đạo đáng sợ lưu quang. Chỉ là một cái sát na, mảnh hư không thì cuồn cuộn nổi lên một chút cũng không có chỉ long quyền, cuồng loạn lực lượng tùy ý va chạm, âm thanh so với tiếng sấm còn muốn điếc tai. La Sâm trời sinh thần lực, bằng vào khí lực lực lượng cũng đủ để đẩy lui âm dương cường giả, mà máu của hắn phách đao càng tiêu hao vô số thiên địa linh tài rèn mà thành, nặng đến 23.579 cân. Hai người này phối hợp lẫn nhau lên, uy lực kinh người, riêng một tòa núi cô đơn đều phải ngạnh sinh sinh oanh tháp. Lạc Vân nếu là tuyển trạch cứng đối cứng, giống như là muốn chết. Lâm Tịnh Hiên đối với La Sâm thực lực vô cùng hiểu, người sau thiên phú không kém gì hắn, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Vừa rồi một chém, mặc dù không có vận dụng võ học thần thông, nhưng là không thể khinh thường, đủ để dễ dàng giết chết thiên linh cửu trọng người. Lạc Vân thực lực không kém, am hiểu trọng kiếm chi đạo, chỉ là cùng La Sâm loại này thuần túy lấy lực phục người so sánh, chênh lệch vẫn đang không nhỏ. Một chém này, Lạc Vân chắc chắn ở hạ phong. La Sâm thừa thắng xông lên, không ngừng dùng khí thế áp chế, mới có thể dễ dàng thủ thắng. Cố Thiên Kiêu cũng nói một câu, rất nhanh suy tính chiến cuộc. Hô, liền vào thời khắc này, cuồn cuộn bụi mù rốt cục bị thổi tan ra, hiển lộ ra La Sâm cùng thân ảnh của Sở Hành Vân. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên ngưng nhìn sang, khi thấy trước mắt chi cảnh, ánh mắt hai người lập tức dại ra ở, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng được hình ảnh. Hết chương.